Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 276. Nhất điểm Hàn mang tới trước. Không đúng, nói là thi thể thực cũng có chút quá nhẹ, bởi vì trước mặt này ba bộ thi thể đều là không có bất kỳ túi da. Thấy rõ mà nói, lại như là ba con bị rút ra tinh hồng ba bộ thịt. Không đơn thuần là túi da, thậm chí liền khung xương đều không có, thật giống như một con gà bị người lột da giật xương, nhưng còn lại thịt còn tạo thành một con gà nào đó dạng. Thủ đoạn cao cường, xin chào, thông qua trên mũi này một bộ đồng dạng là nhà phát minh lỗi lạc Hammeringer chế tạo ra, lốt một viên mắt tím có thể nhìn thấu bất kỳ cạm bẫy cùng ẩn hình mục tiêu kính mắt nhìn kỹ hầm. Ngầm nơi sâu xa cái kia ba bộ mất đi túi da mà mất đi khung xương ba chiếc thi thể không nhịn được tán thưởng một tiếng, coi như là Noxus máu tanh đao phủ thủ thấy cảnh này đều sẽ cùng ngươi bái sư học nghề. Nói, xin chào, ánh mắt chuyển đến hầm ngầm bên trong mét trên người. Noxus gặp đối với ngươi biểu thị hoan nghênh, nhưng ta là Demacia, đối với hành vi của ngươi như vậy, vận mệnh đã chỉ dẫn ta là ngươi làm tốt lựa chọn. Tính mạng của ngươi đã bị như thế cướp đoạt. Mét hơi sững sờ, cái gì ý, lời còn chưa nói hết. Xin chào, trên tay tam chảo trường thương trực tiếp lăng không, xèo một tiếng, trong nháy mắt xuất hiện ở mét trước mặt. Can trường, liên hoàn tam kích, đùng, phốp, hết rồi. Xin chào nhìn tam chảo trường thương bên dưới nửa người trên cùng nửa người dưới lộ ra một cái lỗ thủng to mét, ở cái kia động biên giới xin chào nhìn thấy vô số sâu, vô số lít nha lít nhít ký sinh trùng, ong ong ong. Trước mặt mét trên mặt né qua một tia dữ tợn, miệng dường như khẩu khí như thế mở ra. Vô số ký sinh trùng trực tiếp che ngợp bầu trời hướng về xin chào trước mặt đập tới. Hừ, cho mèo, ngang, phong lôi thương, vân điện đột nhiên xuất hiện. Trên núi, xin chào trên tay ba chảo trường long xuất hiện một đầu màu trắng rồng thần. Rồng thần tự xin chào bên hông leo lên mà lên. Đầu rồng khoát lên xin chào trên vai hữu phát sinh một tiếng kinh thiên long ngâm. Ẩn dấu bị động, quân uy, xin chào tuy là tổng quan xin chào, nhưng lĩnh hoàng cung 10 vạn cấm quân hộ vệ ra vân hoàng thất. Đến 10 vạn cấm quân khí thế gia trì, mặc dù địch nhiều tả ít, xin chào vẫn có thể vạn quân từ bên trong lấy địch thủ cấp. Che ngợp bầu trời chuẩn bị hướng về xin chào khuôn mặt chen chúc mà tới ký sinh trùng môn tại đây. Một tiếng kinh thiên long ngâm bên dưới trong nháy mắt dường như hình ảnh ngắt quãng một chút. Liền ngay cả mét cũng là hơi thất thần một hồi. Xin chào trong tròng mắt lấp lóe một tia xem thường. Chiến trường đối địch, thất thần chính là cùng mất đi sinh mệnh vẽ lên ngang bằng. Một giây sau, màu trắng bạc rồng thần dương nanh múa vuốt một lần nữa mà ra. Vuốt rồng mở ra, trực tiếp kìm ở mét hai bờ vai. Ầm một tiếng, tam chảo trường thương trong nháy mắt phá không, trực tiếp đổi mét ngược trừng trừng cắm ở cách đó không xa sơn động trên vách tường. Mét hoàn hồn phát sinh hét thảm một tiếng. Đang lúc này, ong ong ong, lít nha lít nhít, vô cùng vô tận ký sinh trùng không ngừng từ mét thất khiếu nơi tuôn ra. Sau đó nhanh chóng hướng về sơn động phá tan hang lớn nơi dâng trào ra ngoài. Đang xem trên vách tường mét. Ở đây sao nhiều lít nha lít nhít ký sinh trùng trốn đi sau khi mét thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cũng lại một lần nữa khô quát đi. Máu thịt hoàn toàn không có, chỉ còn dư lại một cái hoàn chỉnh khung xương cùng túi da. Không được, bên kia Natasha đang xem trên vách tường trong nháy mắt khô quát hạ xuống mét nhất thời nghĩ tới. Điều gì lên tiếng nói? Bệnh viện bên kia, Natasha nhanh chóng hướng về bên ngoài sơn động chạy đi, thông qua tai nghe đi theo bên ngoài rừng cây đặc công bắt được liên lạc. lập tức thông báo Jamie đặc công tăng mạnh đối với bệnh viện cảnh giới. Bên ngoài đặc công không? Hề đáp lại, sau 10 phút, Natasha cùng Xin Chao chạy ra rừng rậm, nhất thời liền nhìn thấy ở rừng rậm lối vào ngã sấp mặt thành một đoàn. Dáng dấp vô cùng thê thảm cùng bị vô số con kiến gặm nhấm quá như thế 8 tên đặc công. Natasha đi tới bên cạnh xe, từ bên trong lấy ra vệ tinh điện thoại trực tiếp cùng cấp cứu trung tâm bên kia Daisy đạt được liên. Hệ, cái gì? Mới vừa ăn mặc giải phẫu từ phòng giải phẫu bên trong đi ra chữa bệnh chuyên gia Lucy nhìn đột nhiên thay đổi mặt Daisy hỏi. Làm sao? Daisy xoay người nhìn lại Lucy. Andrew đã chết rồi. Lucy nở nụ cười một tiếng lắc đầu nói. Không có, mặc dù là nghiêm trọng vết bỏng, nhưng thể chất của hắn vượt quá. Nàng vốn là lấy Daisy là hỏi Andrew có chết hay không. Nhưng nói mới vừa mới nói được một nửa sau khi đột nhiên phát hiện Daisy nói chính là câu khẳng định mà không phải dò hỏi cú hoặc là hỏi ngược lại cú. Andrew chết rồi. Cái kia, bên trong tên kia là ai? Lucy nhất thời sững sờ. Đang lúc này, ầm một tiếng, phòng giải phẫu bên trong truyền đến động tĩnh khổng lồ. Tựa hồ có cái gì pha lê bị đánh vỡ như thế. Chính ở thủ thuật bên ngoài diện hai tên đặc công đối diện một chút. Trực tiếp mở ra trên tay mình vũ khí bảo hiểm. Mệnh lệnh y hộ nhân viên mở ra phòng giải phẫu cửa lớn. Sau đó đi vào. Một giây sau, phốp, mới vừa tiến vào hai tên đặc công trực tiếp dường như sao băng như thế trong nháy mắt bị đánh. Chúng. Sau đó trực tiếp thổ huyết ngã bay ra ngoài. Chính đang khẩn cấp cửa đào mạng bên kia Daisy vẻ mặt sững sờ. Trực tiếp cầm lấy bên cạnh Lucy chạy vào đào mạng cầu thang trong thang lầu diện đi tới. Không chạy làm gì? Ngạnh làm gì? Đừng nghịch. Daisy bây giờ không phải Quake. Chỉ là máy vi tính chuyên gia Daisy. Bên cạnh Lucy cũng chỉ là chữa bệnh chuyên gia. Các nàng là làm hậu cần công tác, không phải làm ở ngoài cần công tác. Đùng, đùng, Daisy, suỵt, trốn ở cầu thang Daisy cùng bên cạnh chuẩn bị nói chuyện Lucy là một cái tiếng suỵt thủ thế. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí một đứng dậy thông qua cửa đào mạng pha lê hướng về giải phẫu trong. Tầng nhà diện nhìn lại, không lâu lắm, một bóng người xuất hiện ở cửa phòng giải phẫu. Mới nhìn là người, nhưng nhìn kỹ, sợ là một vị từ địa ngục bò ra ngoài ác quỷ hiện ra càng thêm chuẩn xác một điểm. Là Andrew bề ngoài, hơn nữa còn là toàn thân 85% diện tích vết bỏng. Trần Như Nhộng Andrew tựa hồ không cảm giác được thân thể mình đau đớn. Tự phòng giải phẫu bên trong chậm rãi đi đến. Dáng dấp lạnh lẽo dường như một cái đốt cháy khét người máy như thế. Bá một tiếng, Andrew ánh mắt trong nháy mắt rơi vào đào mạng cầu thang đường nối bên kia. Bên trong Daisy không khỏi cùng Andrew đầu bắn tới ánh mắt đối diện lên. Không nhịn được dùng mình một cái, nhất điểm hàn mang tới trước. Sau đó, thương gia như rồng, ngang, một tiếng vang ầm ầm. Đào mạng cầu thang cửa sổ trong nháy mắt đánh vỡ. Một cây trường thương trực tiếp huyền như rồng thần gào thét xuyên thủng ra cửa đào mạng. Trong nháy mắt đánh về Andrew. Bá một tiếng, Andrew một cái nghiêng người. Sau đó tay phải ánh chớp giống như nâng lên. Trừng trừng nắm chặt tam chảo trường thương cái chuôi thương. Andrew nhìn xuất hiện ở cầu thang Tín Gia khóe miệng cong lên cười lạnh. Tín Gia xòe tay phải ra. Ngang. Cái gì? Andrew nhất thời hai con mắt co rụt lại. Buông ra chính mình nắm tam chảo trường thương tay phải. Tùy ý tam chảo trường thương bị Xin Trao một lần nữa triệu hoán đến trên tay. Chính hắn nhưng là nhìn phá một cái lỗ thủng to tay phải nhíu nhíu mày. Hắn ký sinh trùng chết rồi. Các ngươi đi trước. Xin Chào cầm trong tay tam chảo trường thương cùng cách một tấm phá cửa Andrew đối diện, sau đó chính là lên tiếng hướng về trốn ở phía sau hắn Daisy cùng Lucy nói đến. Daisy gật gật đầu, lôi kéo bên cạnh Lucy chính là dọc theo cầu thang chuẩn bị triệt lui xuống đi. Andrew thấy thế, thân hình hơi động, một giây sau, cheng, tam chảo trường thương trực tiếp phá tan phá cửa, trích đi tới kính râm, lộ ra một đôi trùng thiên mày kiếm xin chào nhìn kỹ Andrew. Đối thủ của ngươi là ta. Andrew trầm giọng nhìn tên này có thể giết hắn ký sinh trùng xin chào. Ngươi là ai? Đức bang tổng, xin chào vốn là muốn nói mình ở Valorant danh hiệu, nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng biến thành bí mật đặc công, nhà ngươi tín gia, nhà ngươi, Andrew nhắc tới, lập tức hiểu được xin chào nhưng là đang nói hắn là gia gia của hắn. Nhất thời cả người run lên, trong phút chốc, che ngợp bầu trời ký sinh trùng trực tiếp oanh đi ra. Quân uy, ngang, Dimasia 10 vạn hoàng gia cấm quân lực lượng hóa thành bạch long lại một lần nữa xuất hiện ở tín gia trên bả vai. Một tiếng kinh thiên long ngâm sau khi xin chào trực tiếp đề cướp, lại một lần nữa đánh về Andrew. Ngươi lại là cái thứ gì? Bệnh viện dưới lầu, oanh một tiếng, Daisy mang theo Lucy theo hắn đào mạng nhân viên chạy ra đường hầm đào mạng. Ngay lập tức nhìn thấy từ bệnh viện bên ngoài tiến vào Natasha. Phó chỉ huy quan, phó chỉ huy quan, Natasha đỗ xe. Một bên chỉ huy dưới lầu S.H.I.E.L. để đặc công hỗ trợ sơ tán người nơi này quần. Vừa nói, xin chào đây, tín gia ở phía trên ngăn cái kia đồ vật. Daisy thở hổn hển chỉ vào phía sau nhà lớn 5 tầng, sau đó nhìn về phía Natasha. Phó chỉ huy quan, vậy hắn không phải Andrew. Vậy là ai à? Natasha không nói gì. Nàng nếu như biết đồ vật bên trong là ai đã sớm nói rồi. Nhưng nàng cũng không biết. Lập tức kết nối Moss quan chỉ huy. Natasha hướng về Daisy nói rồi một câu như vậy. Sau đó cũng không đợi Daisy đáp lại. Chính là đi ngược dòng người mang theo một đội đặc công hướng về bên trong bệnh viện tấn công. Lucy nhìn về phía Daisy. Liên hệ New York, làm sao kết nối? Chúng ta ba lô đều ở phía trên đây. Daisy trực tiếp nhìn lại Lucy. Lucy hơi sững sờ. Làm sao? Daisy khẽ mỉm cười. Thân là một tên hacker, máy vi tính chính là vũ khí của nàng. Vũ khí là cần bên người mang theo. Lucy đánh giá trước mặt Daisy. Vậy ngươi máy vi tính đây? Daisy không nói gì. Lấy xuống vòng tay của chính mình. Vòng tay. Dây chuyền, nhẫn, không lâu lắm, Lucy trợn mắt ngoác mồm nhìn kỹ trực tiếp từ nhẫn trên phóng đến không trung xuất hiện màn hình há. Hốc mồm, Daisy ngón tay ở laser hình chiếu mặt trên bàn phím dường như bay lượn như thế. 3 giây đồng hồ sau, ngồi ở New York trung tâm chỉ huy Barbara Moss đặc công nhất thời xuất hiện ở đầu bắn ra đại trong màn ảnh. Barbara nhìn kết nối Daisy nói rằng, nhiệm vụ hoàn thành rồi sao? Daisy không nói gì, chỉ là đem lại vòng tay tạo thành máy thu hình nhắm ngay không ngừng truyền đến vụ nổ âm bệnh viện. Lầu 5, Barbara nhìn trên màn ảnh rõ ràng dường như bên trong ở phá rỡ như thế cảnh tượng. Trực tiếp từ trên ghế salon đứng dậy, đưa tay trên tài liệu bỏ lại. Xảy ra chuyện gì? Daisy cũng là đầu óc mơ hồ. Nàng chỉ biết Andrew tựa hồ không phải Andrew. Hơn nữa tựa hồ còn là một phản phái nhân vật. Hắn, nàng cũng không biết. Barbara quay đầu hướng về phụ trách điều khiển máy vi tính đặc công nói rằng, điều ra bệnh viện vệ tinh tức thì đồ. Đặc công theo tiếng, 3 giây đồng hồ sau, màn ảnh lớn chia ra làm hai. Bên trái là Daisy hiện trường quay chụp hình ảnh, bên phải nhưng là S.H.I.E.L. để vệ tinh tức thì hình vẽ. Khởi động nhiệt cảm thành xem, rõ ràng, bên phải hình ảnh nhất thời tối sầm lại. Sau đó, lầu 5 bên trong nhiệt cảm thành xem nhất thời xuất hiện. Nhưng, hình ảnh rất khiến người ta khiếp sợ. Lít nhà lít nhít điểm đỏ phủ kín toàn bộ lầu 5 dáng dấp. khiến người ta không khỏi hoài nghi là kẻ địch nhiều chạm không được chân vẫn là vệ tinh nhiệt cảm. Thành xem xuất hiện cái gì tính kỹ thuật vấn đề. Đang lúc này, ầm ầm, lầu năm vách tường nơi xuất hiện một cái loại cỡ lớn chỗ hồng. Nương theo một cái biến ảo ra đến màu bạc cự long. Một cái bị trực tiếp xuyên thủng than cốc người xuất hiện ở không trung. Tín ra theo sát sau. Tóc đen áo đen giày da đen. Soái nổ tung. Khốc huyễn không thay đổi. Tín ra ánh mắt hiện ra lạnh cầm trong tay trường thương trực tiếp dường như thái sơn áp đỉnh như. Thế xuyên thủng Andrew chừng chừng hướng xuống đất định đi. Bị đóng ở trường thương trên Andrew khẩu khí mở lớn. Thời khắc này, vô số ký sinh trùng cũng không phải hướng về xin trao bay đi. Mà là trực tiếp dường như hỗn loạn bão táp như thế cuốn sạch lấy cách đó không xa hai cái cuối cùng. Từ bệnh viện thoát đi đi ra kẻ xui xẻo. Nương theo hai tiếng kêu thảm thiết. Hai cái kẻ xui xẻo thân thể dường như bị hút sạch máu tươi lại dường như bị vô số con kiến cho gặm. Nhắm đầy đủ 10 phút dáng dấp. Cùng đồng thời, Andrew thương thế chính đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hồi phục. Liền ngay cả cái kia đốt thành than cốc da rẻ cũng bắt đầu phục hồi như cũ. Cái quỷ gì? Tự lành, hống, xin chào đề cướp, đang đến gần mặt đất trong nháy mắt. Trực tiếp đem trên người kéo dài ra vô số do ký sinh trùng tạo thành xúc tu trực tiếp chặt đứt. Andrew thấy thế chuẩn bị thoát đi nơi đây. Nhưng, tín ra không chỉ lý luận đầy đủ hơn nữa, kinh nghiệm thực chiến rất nhiều. Trốn, nghi đem thắng dũng truy giặc cùng đường. Không thể mua danh học bá vương. Bán nguyệt đấu trường, tam chảo trường thương hóa thành một vệt sáng. Trong nháy mắt tự tín ra trên người hướng về bốn phía đánh tới. Hình thành một cái đường kính 12 mét đấu trường. Đấu trường, tên như ý nghĩa, chỉ cần được lời mới có thể thu được cơ hội sinh tồn. Hoành một tiếng, Andrew mới vừa chạy đến biên giới. Đấu trường biên giới ánh sáng ầm một tiếng xuất hiện. 5.000 cấm quân bóng mờ trực tiếp xuất hiện vây lại đấu trường. Ngẩng đầu, cấm quân điệp cấm quân. Chuyện này, Andrew xoay người mặt không hề cảm xúc nhìn vững vàng rơi xuống đất xin trao. Sắc mặt âm trầm, lạnh lẽo mà lại không có tình. Vận mệnh của ngươi đã làm ra phán quyết. Tính mạng của ngươi sẽ bị như thế cướp đoạt. Tín ra một tay cầm trường thương. Tam chảo trường thương dựng đứng lên lập lòe tinh nhuệ nhất ánh sáng. Hoa, thật đẹp trai, thật là soái. Trốn ở cách đó không xa phía sau xe Daisy cùng Lucy lặng lẽ ló đầu nhìn kỹ cách. Đó không xa cầm súng mà đứng tín ra không nhịn được hai con mắt hiện ra thèm nhỏ dại ánh sáng. Chính đang New York trung tâm Barbara trực tiếp ho khan hai tiếng. Tín ra là nàng chuyên môn vì là Natasha giữ lại, không phải là cho các ngươi hai người này tiểu cô nương. Hơn nữa các ngươi là inhuman, vật chủng đều không giống nhau, không sợ có sinh sản cách ly sao? Cái gì? Natasha cũng sinh không được. Này có gì to tác tình? Quá mức một lần nữa nhân bản một cái Natasha, lấy ra một hồi trứng, làm cái ống nghiệm trẻ con chứ. Hiện tại khoa học kỹ thuật ngược lại phát đạt vô cùng. Daisy cùng Lucy nghe trong ống nghe truyền đến tiếng ho khan. Ngơ ngác nhìn nhau một hồi. Lập tức, chính là nhìn thấy ở bên kia mang theo hai tên trên tay đặc công chạy xuống Natasha. Hai người vội vàng chạy tới. Lucy trực tiếp bắt đầu chính mình trị liệu công tác. Barbara nhưng là đem quay chụp một tấm vệ tinh hình ảnh gửi đi cho Baker. Đây là vật gì? Ngoặc kép, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua giả vương bình thiên hạ.